Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Man Hoang Chi Địa. Cô ra, bên ngoài có người tìm ngươi. Một ngày này, Diệp Dương kết thúc tu sĩ, một cái thánh ma tịnh thổ đệ tử vội vã chạy tới. Hiện tại, Diệp Dương tại thánh ma tịnh thổ bên trong uy vọng tăng vọt. Ngoại trừ thánh ma đại đế bên ngoài, uy vọng cao nhất liền là Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương không chỉ là đã thu phục được cho người đau đầu ma nữ, trả thánh ma tịnh thổ hoàn toàn yên tĩnh tịnh thổ. Chủ yếu nhất là, hắn dọa lui Thái Ất Thánh Nhân. Nếu không phải hắn dọa lui Thái Ất Thánh Nhân, như vậy thánh ma tịnh thổ tất cả mọi người sợ là đều sẽ bị Thái Ất Thánh Nhân xử lý. Bởi vậy có thể nói, Diệp Dương cứu được bọn họ một mạng. Lại tăng thêm, thánh ma tịnh thổ đám người lúc đầu liền đối Diệp Dương có hảo cảm. Khi hắn uy vọng đi lên sau đó, thánh ma tịnh thổ đệ tử một cách tự nhiên liền tương đối tôn kính hắn. Tại thánh ma đại đế bế quan thời điểm, Diệp Dương thậm chí cũng đã trở thành thánh ma tịnh thổ người chủ sự. Ai tìm ta? Diệp Dương hơi kinh ngạc, lập tức liền cùng đệ tử kia đi tới sơn môn bên ngoài. Sơn môn bên ngoài, mấy người chính đứng thẳng ở nơi nào? Diệp Dương khẽ giật mình, những cái này có thể đều là hắn người quen, từng có vài lần duyên phận, nhưng lại là liền bằng hữu cũng không tính. Bọn họ tìm đến tự mình làm cái gì? Phương Nhược, Cổ Lan, đã lâu không gặp. Diệp Dương đi tới, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung, đồng thời hắn trong lòng còn âm thầm coi thường, những người này vậy mà không chết. Lúc trước, tại ma tộc thế giới, ma tộc đại đế xuất thủ thanh tráng, những người này vậy mà đều không chết, thật là làm cho Diệp Dương kỳ lạ. Chính là Phương Nhược, Vệ Bích đám người, Diệp Dương, không mời chúng ta đi vào ngồi một hồi sao? Phương Nhược cùng Cổ Lan cùng nhau mà đến, mà Phương Nhược càng là một mặt sán lạn tiếu dung, nét mặt vui cười. Đương nhiên, nếu như chỉ là hai vị mỹ nữ mà nói, ta hoan nghênh đến cực điểm, nhưng một ít người, chấm ngoặc kép, Diệp Dương lắc đầu, Cao Cương đám người lúc đầu liền đối hắn khó chịu, thậm chí mấy lần âm thầm xuất thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Dương tự nhiên không thích bọn họ, nghe vậy, Cao Cương đám người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống, ta liền nói, tiên đạo thế giới lại không phải biết hắn một người, giống như là Hải Hoàng hoàng tử đám người cũng là không kém. Vì sao muốn tìm hắn tên nhà quê này? Cao Cương khó chịu lên tiếng. Im miệng, Vệ Bích chừng Cao Cương một cái. Cao Cương trên mặt lướt qua sắc mặt giận dữ, có chút phẫn nộ, hắn cùng với Vệ Bích không phải cùng một đại giáo người. Hai người chỉ là người đồng lứa mà thôi. Thực lực không sai biệt lắm. Vệ Bích có cái gì tư cách trách mắng bản thân? Có chuyện gì? Nói thẳng đi, ta không có thời gian. Diệp Dương trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, nhưng thanh âm lại là có chút lạnh lùng. Đối với những người này, hắn quả thực không có cái gì hảo cảm. Trước một đoạn thời gian, tiên đạo thế giới xuất hiện một cái bí cảnh, cho nên chúng ta đến đây mời ngươi cùng nhau tiến vào cái kia bí cảnh tìm kiếm. Phương Nhược trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không hứng thú. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Tìm kiếm bí cảnh, hắn vì sao muốn cùng những người này hợp tác, còn không bằng bản thân đi tìm kiếm đâu. Cùng bọn họ hợp tác, rõ ràng liền là bảo hổ lột da. Tại tìm kiếm quá trình bên trong, còn phải tùy thời chuẩn bị những người này âm thầm ra tay hãm hại bản thân. Diệp Dương, cái kia bí cảnh đối với ngươi 10 phần trọng yếu. Tin tưởng ta, nắm giữ tuệ nhãn Cổ Lan mở miệng. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Hắn nhìn xem Cổ Lan, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Mỹ lệ tiểu thư, ngươi làm sao lại biết rõ cái kia bí cảnh đối ta 10 phần trọng yếu? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, các ngươi sở dĩ tới tìm ta, là bởi vì các ngươi không cách nào tiến vào cái kia bí cảnh a. Cổ Lan tức giận, chúng ta thật là không cách nào tiến vào cái kia bí cảnh. Thế nhưng bí cảnh xác thực đối với ngươi 10 phần tác dụng. Nếu là ngươi không tin coi như xong. Nhìn xem sinh khí Cổ Lan, Diệp Dương lại là cười. Cái này tiểu nữ bình thường một bộ tránh sang người ngàn dặm bộ dáng. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nàng lại còn sẽ tức giận. Bất quá, nổi giận Cổ Lan, có một phong vị khác a. Diệp Dương, Cổ Lan nắm giữ một đôi tuệ nhãn. Có thể nhìn thấy kẻ khác nhìn không thấy đồ vật. Hơn nữa, ta vụng trộm nói cho ngươi. Cổ Lan chính là cổ gia thế hệ tuổi trẻ rất đệ tử kiệt xuất. Hắc hắc, ngươi có biết rõ cổ gia là cái gì địa vị? Tại phụ cận một vùng. Đây chính là một cái cự vô bá tồn tại. Mặc dù so sánh Diệp gia hơi kém, nhưng vẫn như cũ kinh khủng vô cùng. Diệp Dương đảo mắt, cổ gia lại cường đại. Cùng ta có liên quan gì? Phương Nhược cười thần bí. Ta thế nhưng là Cổ Lan khuê mật. Nàng người này cho tới bây giờ không có tức giận qua. Càng thêm không có khả năng bởi vì một cái nam tử mà tức giận. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác để cho nàng tức giận. Ta cảm thấy, các ngươi rất hợp a. Nếu như ngươi có thể đem Cổ Lan thông đồng tới tay. Đến lúc đó hạo kiếp tiến đến thời điểm. Cổ gia khẳng định sẽ ra tay. Diệp Dương, cố lên nha. Phương Nhược, người đi chết. Cổ Lan tức giận chừng Phương Nhược một cái. Chỉ là, Diệp Dương lời nói lại là để cho nàng càng là giận dữ. Chỉ thấy Diệp Dương nói ra. Quên đi thôi, ta đối với nàng không có bất cứ hứng thú gì. Nhìn xem Diệp Dương chẳng hề để ý bộ dáng. Cho dù tâm cảnh bình tĩnh Cổ Lan cũng không khỏi tức giận. Nàng thế nhưng là nắm giữ tuyệt sắc dung nhan tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa lại tăng thêm nàng thiên tư. Cùng một đôi tuệ nhãn. Người theo đuổi nhiều không thể tính toán. Chỉ là nàng một mực đều không có coi trọng mà thôi. Nhưng Diệp Dương đối với nàng mỹ mạo thờ ơ. Phương Nhược cũng không khỏi có chút giật mình. Đang muốn nói chuyện thời điểm. Diệp Dương lại là phất phất tay. Đừng nói những cái này không quan hệ trọng yếu là. Muốn ta cùng các ngươi cùng nhau đi cái kia bí cảnh. Các ngươi nhất định phải thuyết phục ta. Cổ Lan hừ lạnh một tiếng. Tức giận quay đầu đi. Không còn để ý tới Diệp Dương. Thấy thế, Diệp Dương cũng chỉ là nhún nhún vai. Quả thật, Cổ Lan điều kiện rất tốt. Vẫn là một cái đại mỹ nữ. Nhưng Diệp Dương cũng đã lòng có sở thuộc. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người cũng đã làm hắn bể đầu sứt chán. Hắn cũng không muốn tiếp tục lại tìm phiền phức. Phương Nhược bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói ra. Một cái kia bí cảnh. Nghe nói cùng tiên đạo thế giới sơ đại hậu nghệ đại thần có quan hệ. Nghe nói. Hậu nghệ đại thần xạ nhật cung liền tại bí cảnh bên trong. Hậu nghệ đại thần. Sơ đại. Diệp Dương có chút nghi hoặc. Phương Nhược gật gật đầu. Người cũng biết rõ, tiên đạo thế giới nhưng thật ra là một cái lưu vong tội nhân chi địa. Mà hậu nghệ liền là lưu đày tới nơi này nhóm người thứ nhất. Bị xưng là sơ đại. Vả lại, bọn họ đám người kia cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng bởi vì bị lưu vong, bọn họ thực lực bị áp chế rất nhiều. Cho nên, trên thực tế, bọn họ chân chính chiến lực. Ở phía xa các ngươi nghe được truyền thuyết phía trên. Diệp Dương nhíu mày. Bọn họ tại sao bị lưu vong? Phương Nhược lắc đầu. Những cái này cũng không phải chúng ta những người này nhưng có biết rõ. Dù sao, chúng ta cảnh giới có hạn. Biết rõ cũng có hạn. Cho dù cái kia bí cảnh là hậu nghệ đại thần nơi táng thân. Nhưng cùng ta có quan hệ gì? Diệp Dương hỏi lại. Phương Nhược liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng không có nói qua nơi đó là hậu nghệ đại thần nơi táng thân. Thậm chí, ta nghe nói, đương thời rất nhiều sơ đại nhóm. Nhưng thật ra là giả chết. Bọn họ cũng không có vẫn lạc, mà là cũng đã thoát đi tiên đạo thế giới. Chẳng biết đi đâu. Đương nhiên, những cái này đều là tin đồn. Cụ thể như thế nào? Không ai biết rõ. Về phần cái kia trong bí cảnh đối với ngươi có lớn tác dụng. Đương thời Cổ Lan xa xa nhìn thoáng qua, nàng nhất định cùng ngươi có quan hệ rất lớn, cho nên, chúng ta liền trực tiếp đến đây. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, nếu là không có tiên đạo thế giới người dẫn đầu, chúng ta là không cách nào tiến vào cái kia bí cảnh. Cùng hậu nghệ đại thần có quan hệ, hơn nữa cùng bản thân có vô cùng quan hệ, Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía Cổ Lan. Chỉ là, Cổ Lan lại là mặt lạnh lấy, không cho Diệp Dương tốt sắc mặt nhìn. Tốt, nếu như thế, vậy ta liền cùng các ngươi cùng đi. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước. Nếu như các ngươi bên trong còn có ai âm thầm đối ta xuất thủ mà nói, đừng trách ta không khách khí. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói một câu. Đồng thời hắn càng là nhìn Cao Cương đám người một cái. Cao Cương giận tím mặt, cơ hồ liền không nhịn được bạo phát, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chờ rời đi trước đó liền giết chết ngươi một cái thổ dân đồ nhà quê. Cao Cương trong lòng đằng đằng sát khí nghĩ đến. Tốt, chờ ta một cái, ta an bài một cái liền cùng các ngươi cùng nhau xuất phát. Diệp Dương đối cái này cùng hậu nghệ, đại thần có quan hệ bí cảnh, cũng cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu nhất là, Cổ Lan nói cái này bí cảnh đối với hắn 10 phần trọng yếu. Hắn cũng muốn nghiệm chứng một cái như thế nào trọng yếu. Trở lại Thánh Ma Tịnh Thổ an bài một lúc sau, đồng thời hắn còn cần tâm linh cùng Đại Ma Tôn trao đổi một cái. Phân phó Đại Ma Tôn trong khoảng thời gian này muốn trông nom một cái Thánh Ma Tịnh Thổ. Lập tức, hắn liền cùng Cổ Lan đám người xuất phát. Cái này cái gọi là bí cảnh ở tiên đạo thế giới Nam Phương. Tiên đạo thế giới Nam Phương, nơi đó chính là một mảnh đất hoang vu này, bị xưng là man hoang. Man hoang địa ngục rộng lớn, cùng vô tận hải vực không sai biệt lắm đánh. Nơi này hung thú hoành hành, chướng khí trùng thiên, nguy cơ trùng trùng. Dưới tình huống bình thường, căn bản liền không có tu sĩ nguyện ý đặt chân man hoang. Bởi vì trong man hoang không chỉ có thực lực cường hoành hung thú, trùng thiên chướng khí, đủ loại tự nhiên bẫy dập, trận pháp các loại càng là nhiều không thể đếm. Cho dù là tiên tôn đại đế tiến vào nơi này, đều có khả năng bị vây chết. Có thể nói, to lớn man hoang chi địa, đối tu sĩ tới nói liền là một mảnh tuyệt địa. Đương nhiên, bởi vì cực ít tu sĩ tiến vào mảnh này hoang vu chi địa lịch luyện. Bởi vậy, mảnh này man hoang chi địa ngược lại là có không ít thiên tài địa bảo. Thậm chí còn có chút chân quý dược tài xuất hiện. Diệp Dương một đoàn người triển khai tốc độ, phi chỉ điện xế đồng dạng cấp tốc tại lan tràn phía trên lướt qua. Bởi vì Cổ Lan tuệ nhãn duyên cớ, nàng có thể trước giờ nhìn thấy một chút bẫy dập, tự nhiên trận pháp loại hình. Ngược lại để bọn họ tiến nhanh thẳng tiến, không có gặp được nguy hiểm gì. Chỉ là, nguyên bản man hoang liền đã rất lớn, hiện tại càng là làm lớn ra hơn 100 lần. Cái kia quả nhiên là rộng lớn vô biên, cùng vô tận hải vực đồng dạng to lớn. Cái kia bí cảnh ngay tại man hoang chỗ sâu, lấy chúng ta tốc độ còn phải phi hành một đoạn thời gian. Phương Nhược đi tới Diệp Dương bên người, giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu lườm Cao Cương đám người liếc mắt, lạnh giọng nói ra, vậy liền kêu bọn họ không muốn như thế ngông cuồng. Lan tràn bên trong, hung thú hoành hành, đi đến đại đế cảnh giới hung thú đều có không ít. Hơn nữa, nghe nói man hoang chỗ sâu còn có một cái man tộc. Man tộc mới là man hoang chúa tể, thực lực cực kỳ cường hoành, nắm giữ không ít đại đế tọa trấn. Một khi kinh động đến bọn họ, Diệp Dương đám người khả năng cũng sẽ bị đánh chạy trối chết chạy trốn. Mà Cao Cương một đoàn người tự hồ liền muốn nói cho những người khác bọn họ muốn đến đây một dạng. Khí huyết bay lên, khí trùng tinh hà, những nơi đi qua, dị tượng không ngớt, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.